Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1896, chương 1900, về nhà một. Như thế địa thế, nói cách khác chỉ có theo cái này chính diện công tới. Đến mức nói đi máy bay, ha ha, tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong, tựa hồ trong cõi U Minh có một cỗ thần bí lực lượng. Máy bay tại cái này Côn Lôn Sơn bên trong căn bản là không có cách cất cánh. Trừ phi nói siêu việt độ cao nhất định, nếu không phải như vậy, tất nhiên sẽ ra hiện vấn đề. Vì vậy, cái này máy bay tại nơi này căn bản không thực dụng. Đến mức cái này bốn phía, bị đại sơn vây quanh, căn bản là không có cách theo hai bên tới. Vì vậy, cũng chỉ có theo cái này chính diện tấn công vào đến. Như thế địa thế, quả thực cũng là một cái thành bảo, làm cho người không có chỗ xuống tay. Có ma giáo nhiều cao thủ như vậy tại, muốn theo chính diện tấn công vào đến, cũng thực không dễ. Suy nghĩ một chút, Hạ Minh xuất ra một cái trận bàn. Hạ Minh nhìn hai mắt tay này bên trong trận bàn. Trận trên bàn chính là khắc họa cửu cung trận. Bất quá cái này trận bàn thượng huyền ảo phù văn, lại là khiến Hạ Minh có chút xem không hiểu. Những phù văn này vô cùng huyền ảo, hắn một điểm đầu mối đều không có. Có điều hắn ẩn ẩn ước ước cảm giác được phù văn này cùng trận pháp này có quan hệ rất lớn. Hạ Minh hít sâu một hơi, đón đến đem trận này bàn đi lên như thế ném đi, mà hậu trận bàn chính là đột nhiên biến mất. Sau đó một cái vô hình trận pháp liền đem cái này phía trước đường lớn cho bao phủ ra. Hạ Minh nhìn cái này bị trận pháp bao phủ đường lớn, cũng là khẽ gật đầu. Nếu là có trận pháp này tồn tại lời nói, Hạ Minh cũng có thể yên tâm không ít. Có trận pháp này tại, chỗ nào sợ là ngũ đại phái tới cũng khó có thể tấn công vào đến. Có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hạ Minh giải quyết đây hết thảy về sau, lần nữa trở lại cái này ma sơn bên trong. Giờ này khắc này, ma giáo người cũng đã toàn bộ đều đi ra, đến mức những cái kia ngũ đại phái tới thám tử thì là bị Trần Tiêu bọn họ toàn bộ giải quyết. Giáo chủ nhìn đến Hạ Minh tiến đến, Trần Tiêu bọn người là vội vàng ôm một cái quyền, cung kính nói ra, trận pháp đã làm tốt. Ta trên người các ngươi lưu lại một lạc ấn. Đến lúc đó các ngươi tiến vào trận pháp này thời điểm, không sẽ chịu ảnh hưởng. Làm như thế nào đến thì làm sao tới. Bất quá, như là người ngoài tiến vào trận pháp này bên trong, thế tất sẽ bị mất phương hướng trong này. Cho dù là có người đưa vào đến, phàm là không có in dấu ấn người, cũng sẽ bị lạc trong này. Hạ Minh lời nói khiến Trần Tiêu bọn người là toàn thân chấn động. Trần Tiêu bọn người là có chút chấn kinh. Vậy mà lại thần kỳ như vậy. Trần Tiêu liền nói ngay. Giáo chủ, nếu là ta dạy có tân nhân thêm vào làm sao bây giờ? Cái này dễ nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó tại cái này trước mắt bao người, xuất ra một cái hình tròn trận bàn. Hạ Minh nói, chỉ cần nhập một máu tươi trong này, liền sẽ không thụ trận pháp này ảnh hưởng. Nhập máu tươi trong này. Trần Tiêu bọn người là khẽ gật đầu. Nếu là như vậy còn nói được một số. Bất quá, Trần Tiêu vẫn còn có chút hưng phấn. Bởi vì có như thế một cái trận pháp tồn tại, toàn bộ ma sơn có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đến lúc đó cho dù là ngũ đại phái cũng hồn nhiên không sợ. Hạ Minh nhìn xem trong tay trận bàn, liền nói ngay, Trần giáo chủ, trận này bàn thì giao cho ngươi bảo quản, ta có thể hay không thường xuyên tại bản giáo. Cho nên còn cần Trần giáo chủ lao tâm lao lực, vì giáo chủ làm việc, thuộc hạ nghĩa bất dung từ. Trần Tiêu vội vàng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó nói, bây giờ chính sự đã giải quyết, ta cũng muốn hội Giang Châu thành phố nhìn một chút, các ngươi có không người nào nguyện ý bồi ta cùng một chỗ? Hạ Minh hỏi như vậy cũng là có ý nghĩ của mình. bên cạnh hắn cũng nên có người làm việc. Dù sao vạn sự nhi đều tự thân đi làm, cái này cũng khó tránh khỏi có chút không tiện lắm. Giáo chủ, thuộc hạ nguyện ý tiến về. Theo hạ minh thoại âm rơi xuống, tại chỗ người tất cả đều là ôm quyền đồng nói. Hạ minh hơi sững sờ, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều nguyện ý đi. Hạ minh đón đến, lại nhìn xem cái này Trần Tiêu. Bây giờ Ma Sơn cũng đã không có nguy hiểm, chẳng bằng mang theo Trần Tiêu đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, Trần giáo chủ, ngươi thì tạm thời đi với ta đi. Là giáo chủ, Trần Tiêu vui vẻ, vội vàng nói, Trần Tiêu biết Hạ Minh chính là luyện dược sư, như là theo chân Hạ Minh. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Trần Tiêu đón đến nói, giáo chủ, thuộc hạ muốn từ đi cái này phó giáo chủ chi vị. Hạ Minh cau mày, đã thấy đến Trần Tiêu vội vàng nói, giáo chủ, thuộc hạ cũng không định rời đi bản giáo ý tứ, thuộc hạ chỉ là muốn làm giáo chủ một tên quản gia. Coi ta quản gia, Hạ Minh nhìn về phía Trần Tiêu, cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ đến, Trần Tiêu vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Phải biết, hắn tại ma giáo lực thu hút so với hắn giáo chủ này thế nhưng là mạnh hơn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Trần Tiêu lại muốn từ bỏ chính mình bộ giáo chủ chi vị, cam tâm làm chính mình quản gia. Cái này, Hạ Minh có chút do dự, đón đến nói, Trần giáo chủ, người cũng đã biết chính mình nói lời này là có ý gì. Thuộc hạ tự nhiên sẽ hiểu, Trần Tiêu vội vàng nói, thuộc hạ cũng là đi qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc, cam nguyện làm giáo chủ quản gia. Hạ Minh nhìn đến Trần Tiêu cái này quyết tuyệt bộ dáng, không giống như là già. Hạ Minh đón đến nói, nếu là như vậy lời nói, bản giáo do ai đến chấp trưởng? Giáo chủ, thuộc hạ coi là âm dương hộ pháp có thể tạm thay bộ giáo chủ chi vị. Trần Tiêu liền nói ngay, giáo chủ, không thể, âm dương hộ pháp nghe vậy, vội vàng quyết tuyệt nói, thuộc hạ hai người chính là bản giáo hộ pháp, khó có thể đảm đương giáo chủ chức trách lớn. Bọn họ biết, giáo chủ này mặc dù là dưới một người trên vạn người, nhưng là đi, giáo chủ này cũng không phải tốt như vậy làm. Hai người bọn họ tự nhận là chính mình không có cái năng lực kia cùng tư cách. Tốt, lúc này thời điểm Hạ Minh nói, đã như vậy ta liền sửa lại bản giáo hình thức. Hạ Minh liền nói ngay, về sau bản giáo thì tạm thời chưa có bộ giáo chủ chi vị, mà âm dương hộ pháp cũng cải thành âm dương sứ giả, mà bản giáo sự vật cũng từ âm dương sứ giả tới quản lý. Âm sứ giả trong khu vực quản lý, dương sứ giả quản bên ngoài. Nếu là có chuyện gì, có thể kịp thời hướng ta báo cáo. Giáo chủ, âm dương sứ giả giật mình, vội vàng nói, Hạ Minh thì là nói, âm dương sứ giả, trong mắt của ta, trên thế giới không có có người sinh ra liền sẽ, vạn sự nhi đều cần học tập, hai người các ngươi sẽ không xử lý cái này trong giáo sự vật, có thể đến thử nghiệm học tập. Huống chi, bản giáo có cửu cung trận ở đây, lại xấu cũng xấu không đến diệt giáo cấp độ. Có thể, tốt, âm dương sứ giả, việc này nhi tạm thời cứ như vậy. Hạ Minh liền nói ngay, đúng, giáo chủ, âm dương sứ giả cũng đều là cảm kích không thôi. Hạ Minh đây là tại biến tướng cho hắn tăng lên chức vị. Hai người bọn họ tự nhiên là lòng sinh cảm kích. Có điều Hạ Minh lại nói, có điều, ta hy vọng bản giáo không cần làm ra khi dễ người bình thường sự tình. Cũng hy vọng chư vị không muốn tuân cõng mình bản tâm. Là giáo chủ, âm dương sứ giả nói, như thế rất tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu, về sau nếu là có chuyện gì, có thể hỏi ta, bất quá, ở sau đó còn hy vọng chư vị giáo chúng tề tâm hiệp lực. Chúng ta nguyện vì giáo chủ ra sức châu, ngựa, thể loại giả sử,